Chương 765, Hổ Dù Kỳ Cấm Thuật. Coi như làng sương mù Hổ Dù Kỳ bộ tộc đã bắt đầu xuống dốc, có thể Hổ Dù Kỳ bộ tộc có nỉ giả số lượng, không chút nào á hiện nay cổ nổ hạ thôn hỉ ủ gạ bộ tộc nỉ giả số lượng. Chỉ bất quá, Hổ Dù Kỳ bộ tộc không có khả năng đem toàn tộc chiến lực, toàn bộ đặt ở làng sương mù bố trí ở thủy quốc đạo thứ 2 phòng tuyến trong, cho nên thủ vệ ở thủy quốc đạo thứ 2 phòng tuyến Hổ Dù Kỳ bộ tộc nỉ giả chỉ chiếm theo toàn tộc nỉ giả 1/3 mà thôi. Bất quá, coi như là chỉ có 1/3 Hổ Dù Kỳ bộ tộc nỉ giả thủ vệ ở thủy quốc đạo thứ 2 phòng tuyến, nhưng là nếu như những thứ này Hổ Dù Kỳ bộ tộc nỉ giả toàn bộ chết trận, Hổ Dù Kỳ nhất tộc gân cốt cũng coi như là bị đánh gãy. Mà Uchiha Nguyệt đang sử dụng nhận thể thuật viêm đế phủ xuống tình huống bên dưới, đã đem toàn bộ Hổ Dù Kỳ bộ tộc 1/3 chiến lực tiêu diệt thất thất bát bát. Miễn là lại tiêu diệt hết trước mặt những thứ này Hổ Dù Kỳ nhất tộc nỉ dạ, toàn bộ Hổ Dù Kỳ bộ tộc chẳng khác nào là bị Uchiha Nguyệt chặt đứt một cánh tay. Cho nên, mắt thấy Uchiha Nguyệt viêm đế phủ xuống uy thế, đã uy hiếp đến toàn bộ Hổ Dù Kỳ nhất tộc thực lực, còn thừa lại những cái này Hổ Dù Kỳ bộ tộc nỉ dạ không chút do dự nào, toàn bộ tụ tập trung một chỗ chuẩn bị muốn báo thù. Thậm chí, ngay cả thủy quốc đạo thứ 2 phòng tuyến làng sương mù nỉ dạ nhóm, đều bởi vì Uchiha Nguyệt cường thế, bắt đầu chuẩn bị đem đầu mâu chuyển rời đến Uchiha Nguyệt trên người. Thế nhưng, ở viêm đế phủ xuống hình thái phía dưới, Uchiha Nguyệt thực lực hoàn toàn không phải những cái này làng sương mù nỉ dạ, hay hoặc giả là Hổ Dù Kỳ bộ tộc nỉ dạ, có thể tưởng tượng. Thừa ra 2 phút thời gian, Uchiha Nguyệt hoàn toàn có lòng tin tiêu diệt rơi trước mặt những thứ này Hổ Dù Kỳ bộ tộc nỉ dạ, lại đem thủ vệ ở nơi này bên trong làng sương mù nỉ dạ đánh. Tiếp đó, Uchiha Nguyệt chỉ cần hiệu lệnh dưới trướng Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, đến đây tập kích thủy quốc đạo thứ 2 phòng tuyến, như vậy Uchiha Nguyệt thì có chắc chắn 8/10. Có thể đánh thủy quốc đạo thứ 2 phòng tuyến, càng thêm hoàn mỹ bước ra thủy quốc báo thù cuộc hành trình bước thứ 2. Thế nhưng những cái này Hổ Dù Kỳ nhất tộc nỉ dạ, ở Uchiha Nguyệt viêm đế phủ xuống hình thái giới, thực sự chính là nỏ mạnh hết đà, không có nửa điểm phản kích năng lực sao đáp án, tự nhiên là phủ định làng sương mù Hổ Dù Kỳ bộ tộc, đồng dạng là ở lần đầu tiên nỉ dạ trước khi đại chiến, liền tồn tại cổ lao gia tộc. Ở Hổ Dù Kỳ bộ tộc bên trong, càng là lưu truyền vô số bí thuật, những cái này bí thuật đều bị Hổ Dù Kỳ nhất tộc thành viên liệt vào cấm thuật. Cũng là ý nghĩa dựa vào những thứ này cấm thuật, Hổ Dù Kỳ bộ tộc mới có thể ở lần đầu tiên nhị dạ trước khi đại chiến, vào lúc đó càng thêm hỗn loạn nhận giới trong chiếm giữ nhỏ nhoi. Phòng trừng, nếu như không phải Hổ Dù Kỳ nhất tộc huyết kế giới hạn, hoàn toàn bị Mị Nạ Dù Kỳ nhất tộc huyết kế giới hạn khắc chế nói, đã từng Hổ Dù Kỳ bộ tộc càng là có thể đi hướng huy hoàng, mà không giống là như bây giờ thần phục với làng sương mù. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt cho thấy cường thế thực lực thời điểm, những cái này chuẩn bị muốn cùng Uchiha Nguyệt liều mạng Hổ Dù Kỳ bộ tộc thành viên, vẫn là sở hữu lực phản kích. Chật, ở Uchiha Nguyệt cả người bao phủ nóng bỏng hỏa diễm, chuẩn bị dùng viêm đế phủ xuống hình thái, trực tiếp đánh chết trước mặt còn thừa lại những cái này Hổ Dù Kỳ bộ tộc nì dạ thời điểm đột nhiên, tất cả Hổ Dù Kỳ bộ tộc nì dạ toàn bộ tụ tập đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, đồng thời hai tay bắt đầu kết ấn, lại chuẩn bị ở Uchiha Nguyệt trước mặt sử dụng bọn họ Hổ Dù Kỳ nhất tộc cấm thuật bá bá bá. Trong lúc nhất thời, ở Uchiha Nguyệt trước mặt những cái này Hổ Dù Kỳ bộ tộc nỉ dạ lại toàn bộ đứng ở Uchiha Nguyệt trước mặt, vẻ mặt nghiêm cẩn bắt đầu kết ấn. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt sử dụng Tử Đồng Thiên Lý những cái này Hổ Dù Kỳ bộ tộc nỉ dạ thời điểm, Uchiha Nguyệt lại phát hiện những cái này Hổ Dù Kỳ nhất tộc nì dạ trên mặt, đều vốn có dường như hùng hồn chịu chết một dạng biểu tình. Hiển nhiên, những thứ này Hổ Dù Kỳ bộ tộc nì dạ muốn sử dụng cấm thuật, rất có thể là lấy những thứ này Hổ Dù Kỳ bộ tộc nì dạ tính mệnh làm giá. Chỉ là, vì giết chết Uchiha Nguyệt tên này cương địch, những cái này Hổ Dù Kỳ nhất tộc nì dạ toàn bộ hạ quyết tâm, cần tánh mạng của mình tới ngăn cản Uchiha Nguyệt đi tới bước chân. Huống chi, chỉ cần giết chết Uchiha Nguyệt như vậy nhận giới cường giả, cái kia toàn bộ Hổ Dù Kỳ bộ tộc coi như thực sự tổn thất hết 1/3 chiến lực, nhưng là Uchiha Nguyệt trước mặt những cái này liều mạng chuẩn bị sử dụng cấm thuật Hổ Dù Kỳ bộ tộc thành viên, vẫn có thể cam đoan toàn bộ Hổ Dù Kỳ bộ tộc tại nhận giới uy danh. Một hồi giao dịch xuống tới, thật ra thì vẫn là Hổ Dù Kỳ bộ tộc chiếm tiện nghi. dường như ủ chỉ hạ nguyệt cường giả như vậy, toàn bộ nhận giới trong lại có thể có bao nhiêu có thể nói, ủ chỉ hạ nguyệt cường giả như vậy vừa chết, vậy không chỉ có là ủ chỉ hạ nhất tộc tổn thất, mà là toàn bộ cổ nổ hạ thôn tổn thất cho nên, vì hoàn thành khoản này nhìn như tính toán giao dịch. Ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt những cái này hổ dù kỳ bộ tộc thành viên là thật liều mạng thế nhưng, chứng kiến những cái này hổ dù kỳ bộ tộc nhị dạ thực sự chuẩn bị liều mạng chiến đấu thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt là không. Có chuẩn bị cho những cái này hổ dù kỳ bộ tộc nhị dạ cơ hội, để bọn họ hoàn thành cấm thuật. Giờ này khắc này, chỉ bằng chung quanh trả cờ dạ ba động, ủ chỉ hạ nguyệt là có thể cảm giác được trước mặt những cái này hổ dù kỳ bộ tộc nhị dạ. Sử dụng cấm thuật mạnh như thế nào? Kể từ đó, ở Uchiha Nguyệt ý tưởng trong, hắn là không chuẩn bị cho những cái này hổ dù kỳ nhất tộc nì dạ cơ hội, mau nhanh phá đi bọn họ cấm thuật. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt ý tưởng là hảo, nhưng vài tên làng xương mù thượng nhẫn cấp bậc nì dạ ngăn cản, một cái kìm chân Uchiha Nguyệt bước chân. Cái kia vài tên thượng nhẫn cấp bậc làng xương mù nì dạ, đồng dạng đang dùng tánh mạng của mình kéo dài Uchiha Nguyệt thời gian. Coi như Uchiha Nguyệt là ở viêm đế phủ xuống hình thái phía dưới, nhưng là xét ở chết liền vì thương tổn đến Uchiha Nguyệt vài tên làng xương mù thượng nhẫn cấp bậc nhì dạ trước mặt, Uchiha Nguyệt bước chân vẫn là chậm vài phần. Ngay sau đó làm Uchiha Nguyệt giải quyết hết cái kia vài tên thượng nhẫn cấp bậc làng xương mù nhì dạ về sau, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa muốn đi trước những cái này hổ dù ký bộ tộc nhì dạ trước mặt, phá đi bọn họ cấm thuật lúc ai nghĩ. Những cái này hổ dù ký bộ tộc nhị dạ cấm thuật, dĩ nhiên đã hoàn thành một giây kế tiếp, một cô ưu việt thủy thuộc tính trả cờ dạ ba động, trực tiếp tịch quyển đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, để viêm đế hàng lâm dưới trạng thái Uchiha Nguyệt, cũng không khỏi lui về phía. Sau mấy bước, tránh thoát những cái này hổ dù ký bộ tộc nhị dạ sử dụng cấm thuật cường thế uy lực. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt hơi chút lui về phía sau mấy bước, chuẩn bị dùng tử đồng thiên lý trước mặt những cái này hổ dù kỳ bộ tộc nhị dạ, sử dụng rốt cuộc là cái gì cấm thuật thời điểm. Đồng nhiên những cái này ở Uchiha Nguyệt trước mặt hổ dù kỳ bộ tộc nhị dạ, lại đồng thời cải biến thân thể hình thái, biến thành nước biển răng rớp. Hơn nữa, là mỗi một danh hổ dù kỳ bộ tộc nhị dạ đều biến thành nước biển hình thái, dần dần ngưng tụ lại cùng nhau thời điểm một cái khổng lồ dường như hải quái thứ đồ thông thường, liền xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Dùng nó cái kia khổng lồ thân thể, chặn Uchiha Nguyệt đi tới bước chân cái kia. Vậy rốt cuộc là cái gì nhìn thấy cái kia khổng lồ hải quái ngăn trở ở trước mặt của mình, mạnh như Uchiha Nguyệt như vậy nhị dạ cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Chỉ bất quá, lúc này Uchiha Nguyệt ngược lại là không có mất đi lanh tĩnh, chợt hắn liền chuẩn bị thừa dịp trước mặt cái kia nước biển ngưng tụ thành quái vật, vẫn chưa có hoàn toàn thành hình thời điểm, dùng tự thân ưu việt hỏa độn nhận thuật đem tiêu diệt. Bất quá, cực kỳ đáng tiếc là, Uchiha Nguyệt tốc độ vẫn chậm một đoạn. Bởi vì đang ở Uchiha Nguyệt phản ứng kịp, chuẩn bị xuất thủ giải quyết hết cái kia nước biển ngưng tụ mà thành quái vật lúc trước những cái này che ở Uchiha Nguyệt trước mặt hổ dù kỳ bộ tộc nì ra nhóm, đã toàn bộ cống hiến ra tánh mạng của mình. Nói cách khác, những cái này hổ dù kỳ bộ tộc nì ra sử dụng cấm thuật, kỳ thực vào lúc này đã toàn bộ hoàn thành. Mà cái kia khổng lồ hải quái, chính là những cái này hổ dù kỳ bộ tộc nhị dạ cấm thuật, sở dọc theo người ra ngoài kết quả đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vuột 910 điểm vuột nhiều bạo nhiều đông tuyết.